Chương 483, đánh nhịp định án. Tiết Kim Sơn đang mang theo sở nghiên cứu mấy cái người mới nghiên cứu dưỡng tâm thang sơ thẩm một ít chuyện. Tân dược phê duyệt liên quan đến phương diện diện sự tình nhiều vô cùng. Hiện tại Tiết Kim Sơn phụ trách chuyện này áp lực cũng là phi thường lớn, ngày ngày mang theo mấy cái thuộc khóa này sinh viên chưa tốt nghiệp mở hội nghiên cứu. Nghe nói Hạ Nhược Phi đã trở về, Tiết Kim Sơn lập tức để tay xuống bên trong sự tình, mang theo cái bút ký bản hào hứng liền chạy tới phòng họp. Hạ Tổng Tiết Kim Sơn vừa tiến đến liền cao hứng nói rằng, hiện tại sơ thẩm công tác tiến triển 10 điểm thuận lợi, tỉnh cục quản lý dược phẩm bên kia có thể nói là cho chúng ta vô điều kiện chống đỡ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Kim Sơn, ngồi xuống nói, tình huống Phùng Tổng đã nói với ta, khoảng thời gian này mọi người cực khổ rồi. Tiết Kim Sơn cười hì hì nói rằng, không khổ cực, không khổ cực. Theo Hạ Tổng làm sự nghiệp, mọi người mỗi một người đều tràn đầy nhiệt tình, có thể không nói khoa trương chút nào, ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, Tiết Kim Sơn là đúng dưỡng tâm thang cái này hạng mục hiểu rõ nhất người. Hắn vô cùng rõ ràng, cái này tân dược một khi ra thị trường, tất nhiên sẽ trở thành thế giới tính đề. Vừa nghĩ tới chính mình đang ở làm một cái sáng tạo lịch sử sự tình, Tiết Kim Sơn khắp toàn thân liền tràn đầy nhiệt tình. Hạ Nhược Phi cười nói, tân dược phê duyệt sự tình nói sau, hôm nay đem ngươi gọi tới, là muốn cùng nhau nghiên cứu một hồi thu mua xưởng thuốc sự tình. Ngươi cũng biết, hiện tại tân dược phê duyệt tương đương thuận lợi, tiến độ cũng vượt xa chúng ta mong muốn, thu mua xưởng thuốc sản xuất hàng loạt thí nghiệm, đã vội vàng ở trước mắt đúng Hạ Tổng, hiện tại sơ thẩm giai đoạn rất nhiều công tác đều sắp chết, cũng là bởi vì chúng ta sản xuất sân bãi còn chưa tới vi. Tiết Kim Sơn tràn đầy đồng cảm nói rằng, lúc này, Phùng Tịnh mang theo mấy xấp tài liệu đi vào phòng họp, nói rằng, Chủ tịch, đi qua chúng ta tiền kỳ khảo sát, hiện nay bước đầu đã chọn hai nhà xưởng chế thuốc làm dự thu mua đối tượng, cụ thể tư liệu đều ở nơi này, các ngươi xem trước một chút. Nói xong, Phùng Tịnh ra hiệu trợ lý Lưu Thiến đem tư liệu phân phát cho Hạ Nhược Phi cùng Tiết Kim Sơn. Ngay ở Hạ Nhược Phi cùng Tiết Kim Sơn lật xem tài liệu thời điểm, Phùng Tịnh cũng thuận theo giới thiệu, hai nhà này xưởng chế thuốc đều là sản xuất trung thành thuốc, một nhà là Tam Sơn bổn địa Mân Giang Dược nghiệp, còn có một nhà ở núi Lòng Bình thành phố, tên là Nam Việt Chế Dược. Hạ Nhược Phi tùy ý lật nhìn mấy lần, liền nhấc đầu cười nói, nếu hai nhà này có thể vào được Phùng Tổng pháp nhãn, nhất định là có từng người ưu thế, Phùng Tổng ngươi giới thiệu một chút chúng nó riêng mình ưu khuyết điểm đi. Phùng Tịnh gật gật đầu nói, đầu tiên chung địa phương chính là hai nhà đều là trung thành thuốc xí nghiệp, dây chuyền sản xuất có thể trực tiếp cho chúng ta sử dụng, hơn nữa hai nhà bởi vì buôn bán không khá, đều có bán ra ý đồ. Phùng Tịnh uống một hớp nước, tiếp tục nói, ta trước tiên nói một chút về Mân Giang Dược nghiệp đi. Ưu điểm là nằm ở Tam Sơn thành phố, phương diện công ty chúng ta tập trung quản lý, ngoài ra ta nhóm khảo sát qua nhà này thuốc xí nghiệp, dây chuyền sản xuất vẫn là năm trước đổi mới, có ít nhất 9 phần 10 mới, mà Nam Việt Chế Dược so với Mân Giang Dược nghiệp quy mô lớn hơn một chút, có 3 cái vô khuẩn sinh sản phân xưởng, Mân Giang Dược nghiệp chỉ có 2 cái, hơn nữa Nam Việt Chế Dược trong tay có nắm nhiều loại trung thành thuốc sản xuất phê văn, cái này cũng là Mân Giang Dược nghiệp yếu hơn địa phương của nó. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, bọn họ ra giá sao? Phùng Tịnh nói rằng, cái này cũng là ta đang muốn nói, hai nhà báo giá đều gần như, ở 25 triệu trái phải. Ta khảo sát qua thị trường, nay loại nhỏ xưởng thuốc chuyển nhượng giá cả gần như chính là cái này trình độ, bọn họ đúng là không có dở công phu sư tử ngoạm. Nói đến đây, Phùng Tịnh câu chuyện nhất chuyển lại nói, bất quá đồng dạng báo giá, Nam Việt Chế Dược hiển nhiên càng có ưu thế, hán khu quy mô so với Mân Giang Dược nghiệp lớn không nói, hơn nữa bọn họ có sản xuất phê văn cũng so với Mân Giang Dược nghiệp có thêm 5 cái, chỉ là đa mở na y văn liền đáng giá không ít tiền. Nếu như không phải cân nhắc đến vị trí địa lý nguyên nhân, ta nhất định sẽ nghiêng về Nam Việt Chế Dược. Hạ Nhược Phi cười cợt, không có lập tức tỏ thái độ, mà là nhìn về Tiết Kim Sơn, hỏi, Kim Sơn, ngươi ý kiến gì? Tiết Kim Sơn trầm ngâm chốc lát, lại lật xem một lượt trong tay tư liệu, cẩn thận nói rằng, Hạ Tổng, cá nhân ta cho rằng sản xuất phê văn nhân tố chúng ta trước tiên có thể không cân nhắc, mặc dù chúng ta thu mua xưởng thuốc, cũng không có khả năng lắm tiếp tục sản xuất bọn họ trước đây sản xuất dược phẩm, dưỡng tâm thang cái này hạng mục liền đỉnh cái khác 10 cái hạng mục. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, Phùng Tổng, ta cùng Kim Sơn cách nhìn là nhất trí. Chúng ta thu mua xưởng thuốc phía sau, trong ngắn hạn chỉ có thể sản xuất dưỡng tâm thang một loại thuốc này dược tề, cái khác trung thành thuốc sản xuất phê văn đối với chúng ta mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Phùng Tịnh gật đầu nói, nếu như ra khỏi phê văn nhân tố, cái kia Mân Giang dược nghiệp cùng Nam Việt chế dược trên căn bản liền không phân bá trọng. Nam Việt chế dược tuy rằng quy mô hơi lớn, thế nhưng Mân Giang dược nghiệp dây chuyển sản xuất nhưng trương mơ y, hơn nữa Tam Sơn thành phố giá đất cũng không phải núi lỏng bình thành phố có thể so. Hạ Nhược Phi trầm mặc một lát, tỉ mỉ mà so sánh trong tay hai phần tư liệu, cuối cùng nhấc đầu nói rằng, Phùng Tổng, từ công ty quản lý góc độ tới nói, Mân Giang dược nghiệp hiển nhiên là thích hợp hơn. Hơn nữa bọn họ cái kia 9 phần 10 mới dây chuyển sản xuất đối với ta sức hấp dẫn so với thêm một cái vô khuẩn phân xưởng Nam Việt chế dược lớn hơn, cá nhân ta ý kiến, là nghiêng về Mân Giang dược nghiệp. Phùng Tịnh gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta cũng trọng điểm cùng Mân Giang dược nghiệp tiến hành đàm phán. Hạ Nhược Phi biểu thị tán thành, Nam Việt chế dược bên kia cũng không cần lập tức cắt đứt liên hệ, làm đưa cờ tùy hệ nở cho nở phương án đi mà khác. Tuyệt đối không nên để Mân Giang dược nghiệp nhận ra được chúng ta nóng lòng thu mua một nhà xưởng thuốc, đàm phán trên kỹ xảo ta muốn cũng không cần ta tới dạy ngươi. Phùng Tịnh cười khanh khách nói rằng, rõ ràng chủ tịch, Mân Giang dược nghiệp bán ra bộ hiện tâm tình vẫn là rất khẩn cấp, ta tin tưởng đàm phán rất nhanh sẽ có thể đạt được thực chất tính tiến triển. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, được ngươi dành thời gian chứng thực chuyện này. Liên quan với cái này đàm phán, ta không có gì yêu cầu khác. Cũng không cho ngươi thiết trí điểm mấu chốt, dù cho cuối cùng cũng chỉ này đầy 25 triệu gia ca hoàn thành thu mua, ta cũng có thể tiếp thu. Phùng Tịnh gật đầu nói, ta biết rồi, chủ tịch, ta hôm nay liền liên hệ Mân Giang dược nghiệp tiến hành thâm nhập đàm phán, có tiến triển gì ta biết ngay lập tức với ngươi hồi báo. Hạ Nhược Phi thu nạp tư liệu đứng dậy nói rằng, được vậy mọi người liền ai vào chỗ nấy, đem mình phụ trách sự tình làm tốt đi. Phùng Tịnh cùng Tiết Kim Sơn cũng đứng lên đến. Lúc này Phùng Tịnh đột nhiên nói rằng, đúng rồi chủ tịch, cá trích nuôi trồng phân xưởng bên kia, Giang Hoa này mấy ngày thật giống vội vã tìm. Ngươi Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, là cá trích nuôi trồng xảy ra vấn đề gì sao lẽ nào xuất hiện diện tích lớn tử vong. Phùng Tịnh nói rằng, cái này ta thì không biết, bất quá cũng không đến nổi là cá trích diện tích lớn tử vong, nếu quả như thật xảy ra chuyện lớn như vậy, Giang Hoa khẳng định cũng sẽ hướng về ta hồi báo. Nếu không chính ngươi đến cá trích nuôi trồng phân xưởng nhìn thôi, Giang Hoa vào lúc này khẳng định ở hồ cá bên kia. Hạ Nhược Phi vốn là vội vã đi về nhà, nghe xong Phùng Tịnh phía sau ngay lập tức sẽ cải biến chủ ý, nói rằng, được, ta hiện tại liền qua xem một chút. Hạ Nhược Phi ly khai tổng hợp nhà lớn, cũng không tâm tư bộ hành quá khứ, mở ra tỉ cục chuột thẳng đến cá trích nuôi trồng phân xưởng. Ở cách nuôi trồng phân xưởng có tới bách thước địa phương, cũng đã thiết trí đón xe cái. Còn có một tên lính giả chuyên môn ở đây trông coi. Hạ Nhược Phi biết đây là Giang Hoa đặc biệt yêu cầu, trong tình huống bình thường là không cho phép xe cộ quá mức tới gần nuôi trồng phân xưởng, để tránh khỏi quấy nhiều đến mềm mại người nhát gan cá trích. Lính giả gặp được Hạ Nhược Phi xe, vội vã muốn đánh mở đón xe cái. Hạ Nhược Phi đi xua tay ngăn trở hắn, trực tiếp xuống xe nói rằng, không cần, ta bước đi đi vào là tốt rồi. Đúng rồi, Giang Hoa có ở bên trong không ở? Giang công hầu như mỗi ngày đều muốn ngô cờ đến hơn 10 giờ tối, có lúc còn trực tiếp đang nuôi thực phân xưởng qua đêm. Lính giả nói rằng, Hạ Nhược Phi gật gật đầu, chụp chụp vai hắn vai nói rằng, huynh đệ, khổ cực dô y. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền bước nhanh hướng về nuôi trồng phân xưởng đi đến. Đẩy sau khi mở cửa, Hạ Nhược Phi không tự chủ thả nhẹ bước chân, Giang Hoa đang ngồi xổm ở hồ cá một bên trong quan sát mặt cá trích. Hạ Nhược Phi tiếng bước chân của tuy nhẹ, thế nhưng hắn vẫn khoa học tự nhiên liền đã nhận ra, cảnh giác quay đầu lại. Vừa thấy được là Hạ Nhược Phi, Giang Hoa trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng đứng dậy, đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, thấp giọng nói rằng, Hạ Tổng, ngài đã về rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta nghe Phùng Tổng nói ngươi vội vã tìm ta, xảy ra chuyện gì sao? Giang Hoa nói rằng, Hạ Tổng, đi chúng ta đến phòng điều khiển cái kia vừa nói chuyện. Hai người cùng đi đến phòng điều khiển. Một tên công nhân đang theo dõi nuôi trồng phân xưởng các hạng số liệu. Giang Hoa ra hiệu tên kia công nhân trước tiên ly khai, sau đó cho Hạ Nhược Phi kéo ghế ra, nói rằng, Hạ Tổng, mời ngồi phòng điều khiển gắn thêm cách âm thủy tinh, vì lẽ đó hai người nói chuyện cũng không cần giống lòng đất đảng tiếp đầu một loại. Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống, cười hỏi, nói đi đến cùng xảy ra chuyện gì. Giang Hoa nói rằng, Hạ Tổng, kỳ thực cũng không có chuyện gì. bất quá ta này trong lòng vẫn không kéo ngọn nguồn những này cá trích dài đến quá nhanh so với ta dự tính tốc độ sinh trưởng chí ít nhanh hơn 3 phần 10 theo tốc độ này. Chúng ta phỏng chừng có thể để 3 tháng đầu liền thu được thành cá. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, này không phải là chuyện tốt đây sao, ngươi căng thẳng cái gì? Giang Hoa nói rằng, Hạ Tổng, lòng ta đây bên trong vẫn không có ngọn nguồn a, ta nuôi nhiều năm như vậy cá trích, xưa nay chưa từng thấy dài nhanh như vậy. Ta nghe nói trường rằng cá trích nguyên bản sinh trưởng thì càng chậm, hiện tại đây hoàn toàn trái ngược, so với ban đầu ta nuôi trồng nước Mỹ cá trích dáng dấp còn nhanh. Hạ Tổng, chuyện này sẽ không phải có vấn đề gì chứ? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, có thể có vấn đề gì, chúng ta cá bột đều là đi qua thay đổi bồi dục, không chỉ sức sống so với phổ thông cá trích mạnh, hơn nữa sinh trưởng nhanh, chất thịt nhưng cùng hoang dại cá trích giống như tươi mới. Giang Hoa gật đầu nói, hóa ra là cải tạo qua cá bột ra, chẳng trách dài nhanh như vậy. Hạ Tổng, ngài cũng thật là lợi hại, có thể làm đến tốt như vậy. Cá trích mầm Giang Hoa đương nhiên sẽ không nốc đến đi hỏi Hạ Nhược Phi cá bột khởi nguồn, làm công nhân, hắn chỉ cần tờ nở tốt chức trách của chính mình, đem những này cá trích chăm sóc tốt là được. Từ Hạ Nhược Phi bên này chiếm được giải thích hợp lý, Giang Hoa cũng yên tâm, không nữa xoắn suýt cá trích tốc độ sinh trưởng vấn đề. Hạ Nhược Phi cười nói, Giang Công, bằng hữu ta bên kia lại chuẩn bị một nhóm cá bột, gần đây thì có thể trở tới đây, ngươi bên này phải làm tốt bất cứ lúc nào tiếp thu chuẩn bị a. Giang Hoa phân chấn nói, không thành vấn đề Hạ Tổng, chúng ta hồ cá cũng không có thiếu là bỏ trống, sẽ chờ cá bột đến đây này, loại tốt cá bột là càng nhiều càng tốt ra, tốt nhất nhiều mấy cái phê lần, đến thời điểm chúng ta mỗi tháng đều có thể thành công cá bán ra, yên tâm đi, cá bột nhất định sẽ cuồn cuộn không ngừng đưa tới. Hạ Nhược Phi nói rằng, vì lẽ đó chúng ta này chỉ phụ trách nuôi trồng, cá trích sinh sôi nảy nở sự tình liền không cần phải để ý đến. Rõ ràng Giang Hoa nói rằng, Hạ Nhược Phi nếu đã tới cá trích nuôi trồng phân xưởng, tự nhiên là muốn dò xét một vòng, đem mấy cái hồ cá đều thấy một lần phía sau, Hạ Nhược Phi liền không có để Giang Hoa cùng đi, gọi hắn đi làm chuyện của mình. Mà Hạ Nhược Phi thì lại tiếp tục tại cá trích nuôi trồng phân xưởng bắt đầu đi dạo. Rất nhanh hắn thì nhìn dường như vô ý địa đi tới tuần hoàn ao nước vị trí. Cái này đại trong ao chứa nước, nước sẽ đi qua nhiều tầng loại bỏ tuần hoàn, phân biệt đưa đến mô y cao y trong hồ cá đi. Hạ Nhược Phi dùng thân thể ngăn trở phía sau tầm mắt, cũng chặn lại dô y quản chế tham dò đầu, dùng 10 điểm ẩn nút động tác lấy một bình linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, nhanh chóng đổ vào đến xúc trong ao. Đây chính là bảo đảm cá trích nhanh chóng trưởng thành, sức sống ngoan cường bí mật pháp bảo A. Hạ Nhược Phi mỗi một quãng thời gian đều phải qua đến ra chú một ít đi vào. Lấy thân thủ của hắn, tự nhiên là có biện pháp ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống hoàn thành. Huống hồ hắn thân là ông chủ, mỗi một quãng thời gian lại đây dò xét một phen, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho bất kỳ hoài nghi. Thêm xong cánh hoa dung dịch phía sau, Hạ Nhược Phi sẽ cùng trong phòng điều khiển Giang Hoa làm thủ hiệu, sau đó rời đi cá trích nuôi trồng phân xưởng. Hạ Nhược Phi trở lại giao lộ, mở ra tỉ cụp chuột quay trở về biệt thự nhỏ. Hắn nhìn đồng hồ, khoảng cách ăn cơm tối đại ước còn có hơn một giờ, liền quyết định lợi dụng này một chút thời gian đến linh đồ giới bên trong đi, đem vườn thuốc sự tình lại an bài một chút. Sau khi lên lầu khóa chặt cửa sổ, Hạ Nhược Phi liền lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian trong đó. Hắn mua loại nhỏ nông dùng máy xúc đang lẳng lặng đặt tại toàn bộ địa hình bên cạnh xe. Máy xúc phía sau còn bày một đại thùng dầu mạ tụt. Hạ Thanh đang tại không gian bên trong bận rộn xử lý những mầm mống kia. Hắn đem Hạ Nhược Phi đặt ở nguyên sơ cảnh một ít bỏ trống tợ lặt tiệp sửa lại hòm đều cầm tới, đánh tới linh đầm nước, đang tiến hành ngâm loại. Gặp được Hạ Nhược Phi đi vào hò, Hạ Thanh lập tức buông việc trong tay xuống, bước nhanh tới, cung kính mà kêu lên, chủ nhân. Hạ Nhược Phi gật gật đầu hỏi, Hạ Thanh, biết ta tại sao không để cho ngươi trước tiên khai khẩn thổ địa sao? Thuộc hạ không biết. Hạ Thanh hồi đáp. Hạ Nhược Phi chỉ chiếc kia nhỏ nông dùng máy xúc, nói rằng, công dục thiện kỳ sự, chỉ dựa vào một mình ngươi tay không mở đảo, hiệu suất thật sự là quá thấp, vì lẽ đó, ta chuyên môn mua một chiếc máy xúc đến. Hạ Thanh nhìn một chút cái này so với toàn bộ địa hình xe ngoại hình còn muốn quái dị sắt thép quái thú, không hiểu nói rằng, chủ nhân, ngài là nói cái này sắt ra hỏa có thể đào đất? Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đúng, hơn nữa so với ngươi tay không đào phải nhanh vô số lần. Hạ Thanh nhìn một chút chiếc kia máy xúc, vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin. Hạ Nhược Phi thì lại cười nói, Hạ Thanh, ta hôm nay đi vào, chính là muốn dạy sẽ ngươi sử dụng này máy xúc, ngươi học xong phía sau, thì có một cái cường lực giúp đỡ, mở ra vườn thuốc tốc độ cũng sẽ cực kỳ tăng nhanh chủ nhân, ta cũng có thể dùng này sắt ra hỏa. Hạ Thanh kinh ngạc hỏi. Làm sao không thể, cơ khí là chết, chỉ cần ngươi học xong thao tác phương pháp, dĩ nhiên là có thể sử dụng. Hắn Hạ Nhược Phi nói rằng, phía dưới ta liền bắt đầu dạy ngươi sử dụng máy xúc. Hạ Thanh vội vã nhìn không chớp mắt Hạ Nhược Phi, chỉ lo bỏ qua cái gì chi tiết nhỏ, dẫn đến chính mình không học được. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia nụ cười tự tin, nói rằng, đầu tiên bước thứ nhất ạch món đồ này sách hướng dẫn ở nơi nào ta trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Hạ Thanh.